Đan Đại Chí Tôn, chương 889, mau cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận thuốc độc gì cũng đều có thuốc giải, nàng còn có thể cứu không? Khương Phàm thâm tình vuốt ve ngọc quan, cách nắp quan tài giá lạnh, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt. Đan Hoàng than nhẹ, huyền em mở đan, có thể nói là một trong những đan dược ác độc nhất trên đời. Ta cũng không biết kiều huynh này lấy được phối phương từ đâu. Thuốc giải. Ta muốn thuốc giải, ngài là Đan Hoàng, ngài ngay cả linh văn đều có thể thăng hoa. Ta gọi ngài sư phụ, ta từ đây khổ tu đan thuật. Chỉ cần có thể cứu nàng, ngài nói cái gì, ta làm cái đó. Khương Phàm lệ rơi đầy mặt, tim như bị đao cắt. Vì sao lại ngốc như vậy? Tại sao muốn dùng loại cách này chờ hắn trở về? Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi cần làm rõ ràng trước, nàng đã dùng qua huyền em đan bao nhiêu lần? Vượt qua 5 lần, tử khí xâm nhập linh hồn sẽ vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến linh hồn luân hồi. Nàng là thánh linh cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm, nàng hẳn là chỉ dùng qua 4 lần, viên thứ 5 còn chưa luyện, còn không có dùng. Khương Phàm trong lòng dấy lên mấy phần hy vọng, ta thấy chưa hẳn, vì sao, người bình thường thông minh như vậy, lúc này là thế nào? Người thật cảm giác nàng có thể thuận lợi sống trên mấy trăm năm. Khương Phàm nhướng mày. Gọi lão nhân tiến phía ngoài đến. Phụ thân, lão nhân đẩy ra cửa đá, lần nữa quỳ xuống, tôn trọng càng kính sợ. Mặc dù tuổi tác hắn đã cao, nhưng thiếu niên trước mặt lại là ngàn năm truyền thế. Mặc dù hắn có cảnh giới rất cao, nhưng ở trước mặt phụ thân lại là phần thiên thần hoàng trước kia, muốn xưng đế chủ nhân thương huyền trên đăng thiên kiều. Mặc dù hắn không có chứng kiến phụ thân lấy uy lực thần triều thống ngự thương huyền, nghênh chiến bát châu thập tam hải vô thượng hào hùng, không có trải qua đoạn lịch sử sóng dậy huy hoàng kia, nhưng mẫu thân dưỡng dục hắn trong 10 năm, lại vô số lần kể về đoạn lịch sử kia, vô số lần nói về phụ thân thần võ ngút trời. Những hồi ức về nam tử kia từng để cho mẫu thân ngày đêm sùng bái, từ lâu đã khắc thật sâu trong tâm trí của hắn. Ngàn năm túc trực bên linh cữu, ngàn năm làm bạn, hắn đã từng vô số lần thấy phụ thân trở về. Mà bây giờ, hắn đã chờ được, các loại, đến, Khương Phàm nhìn trước mặt lão nhân, tâm tình phức tạp. Tên của ngươi, lão nhân nói, tại Kiều gia, ta họ Kiều, tên Vô Hối, ở trước mặt mẫu thân, ta họ Khương, tên Thủ Linh. Vô Hối, Thủ Linh, Khương Phàm thể hiện đắng chát, mẫu thân ngươi, sống bao lâu, lão nhân hơi do dự, nói, sống năm ta 10 tuổi, vì sao, sau khi thần triều diệt quốc. Thương huyền hoàng tộc liên danh tuyên cáo thiên hạ, muốn mạnh mẽ xóa đi đoạn lịch sử kia, xóa đi tất cả những người liên quan. Hoàng phủ gia, Trung Ly gia, Đường gia của cổ Hoa Hoàng thành liên danh dâng tấu chương lên hoàng thất, xử tử mẫu thân, chấm dứt hậu hoạn. Tộc nhân Kiều gia cực lực phản kháng, nghĩ hết các biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn tại không thể chống cự được áp lực của các tộc. Năm ta 10 tuổi đó, mẫu thân rơi vào đường cùng. Ăn vào huyền em đan, giả chết truyền bày ra hoàng tộc thiên hạ. Sau đó một mực ngủ say trong quan tài thủy tinh, chờ đợi ngài luân hồi. Lão nhân nói xong, Đan Hoàng than nhẹ trong đầu Khương Phàm, đã bắt đầu từ ngàn năm trước, cho tới bây giờ chẳng phải là đã 9 viên rồi. 9 viên huyền em đan, lại sẽ phải dùng viên thứ 10. Nàng có thể còn cứu được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như thánh linh cảnh. Cũng không trông đỡ được ngàn năm tàn phá của 9 viên huyền em đan kia. Hoàng phủ gia, Trung Ly gia, Đường gia, Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Lão nhân lại nói, xin tha thứ Kiều gia bây giờ điệu thấp tư thái, đó là sau khi ta tiếp quản vị trí gia chủ Kiều gia, một lần nữa điều chỉnh tộc quy. Vì cho Kiều gia tích xúc nội tình, chờ đợi ngài trở về. Cũng là vì để tránh cho Kiều gia cùng các nhà tranh đấu quá nhiều, lại để bọn hắn điều tra ta cùng Kiều gia. Linh văn của ngươi là cái gì? Vì sao có thể kiên trì đến bây giờ? Mẫu thân yên tâm ngủ say, còn có một nguyên nhân đặc thù, chính là linh văn của ta. Thiên văn, bất diệt thiên hoàng, huyết mạch bất diệt thiên hoàng đặc biệt, có được năng lực niết bàn không chết, phối hợp trường sinh đan, có thể tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Nhưng mẫu thân vì để tránh cho người khác chú ý đến ta, sau khi ta thức tỉnh linh văn liền phong ấn huyết mạch của ta, chế ước ta trưởng thành. trước khi ta bị ẩn giấu đã dừng bước tại cao giai Niết Bàn. Sau khi ẩn lui, tăng lên tới Niết Bàn đỉnh phong, nửa bước thánh linh. Bằng vào uy lực Thiên Hoàng Niết Bàn, ta sống đến 700 tuổi. Bắt đầu từ 300 năm trước, ta liên tục dùng trường sinh đan, cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng dẫn đến cảnh giới thoái hóa. Tuy nhiên huyết mạch ta vẫn còn, linh văn vẫn còn, phụ thân có cần, ta vẫn có thể thiêu đốt tất cả, vì ngài một trận chiến. Lão nhân có một chút nhô lên thân thể đã còng xuống, hiệu quả của trường sinh đan dùng một lần yếu một lần, dùng liên tục 300 năm đã là cực hạn, đây là bởi vì huyết mạch của hắn đặc biệt. Hắn sắp đi đến cuối cùng, nhưng có thể trước khi chết nhìn thấy phụ thân, không oán trách, không hối tiếc. Nếu như có thể vì phụ thân mà chiến, dù chỉ là ra tay một lần, chết cũng không tiếc. Bất diệt Thiên Hoàng, linh văn này hẳn là có trưởng thành tốt hơn. Khương Phàm vui mừng lại tiếc nuối, nếu như thần triều vẫn còn, thành tựu của hắn sẽ huy hoàng cỡ nào. Đáng tiếc, hắn lại bởi vì phụ thân là mình đây mà bị ép áp chế huyết mạch, vây ở ngọn núi lớn này, chờ đợi dòng dã ngàn năm. Đan Hoàng khẽ nói, Khương Phàm, Kiều Hinh dùng 9 lần huyền em mở đan, sắp dùng viên thứ 10. Hy vọng để nàng thức tỉnh không lớn, hy vọng cứu sống càng xa vời. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, trong thức lại kiên định nói. Nàng còn có thể cứu, ngài có thể cứu nàng, ta cứu không được, ngài có thể cứu, ngài là đan hoàng, ngài ngay cả thần đan đều có thể luyện, ngài nhất định có thể cứu. Cách chương.